Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3801, ẩn núp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu vừa nhìn thấy bọn hắn, trên mặt tét ra đại đại tiếu dung. Nhìn bộ dáng, nên chờ bọn hắn rất lâu thời gian. Phong Cửu chạy tới, Liên Thành, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ta chờ ngươi rất lâu. Khụ, có chuyện gì? Bị Phong Cửu nhiệt tình lại sáng lóng lánh ánh mắt cho hơi giật mình. Mặc Liên Thành trễ trễ, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta nghĩ cho ngươi xem cái này. Phong Cửu móc ra cái hình vuông tiểu vật kiện. Cái đồ chơi này khá quen. Mặc Liên Thành sững sờ. Cái này là, Phong Cửu nói. Cái này là phong tộc đưa tin khí. Lần trước ngươi giao cho ta cái kia. Trước đó ta quên, tối hôm qua nhớ tới, thuận tiện cải biến dưới. Mặt khác, vài ngày trước, bắt sống cái kia 4 người bên trong, cũng có phong tộc người. Ta vừa đi ngang qua Loan Tử Ít phòng, liền hỏi thăm dưới Loan Tử Ít. Người kia trên người cũng có đưa tin khí. Loan Tử Ít còn cho người đem đưa tin khí cho ta. Bất quá, còn không có kịp động. Hắn nói. Lại móc như đúc đồng dạng đưa tin khí đi ra. Nhìn xem đưa tin khí. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hiểu ý cười một tiếng. Nguyên bản, bọn hắn còn có cái lo lắng. Cái kia chính là, hỏa loan tứ quân loạn trong giặc ngoài. Cũng không ổn định, nếu như hắn hai người rời đi về sau. Nơi này phát sinh biến cố. Nên làm cái gì? Lúc này, máy truyền tin xuất hiện. Rất tốt mà giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mặc Liên Thành nhìn về phía Phong Cửu. Hỏi, ngươi đổi cái này cần bao lâu thời gian? Phong Cửu cười hắc hắc hai tiếng. Có trước mặt một cái kinh nghiệm. Lần sau lại đổi. Có thể rất nhanh. Đại khái liền một hồi công phu tốt. Mặc Liên Thành mở miệng nói. Cái kia hiện tại đổi. Phong Cửu đầu tiên là sững sờ. Chợt, phối hợp mà gật đầu. Được, nhận thức Mộc Lưu Tô bọn người về sau. Phong Cửu phát giác, Mặc Liên Thành người bên cạnh đều là đỉnh cấp nhân tài. Coi như bọn hắn hiện tại tu vi bị hạn chế. Nhưng là, che giấu không được bọn hắn tự thân ưu tú. Phong Cửu hy vọng chính mình có thể làm chút gì. Giúp được việc Mặc Liên Thành bận rộn. Mà không phải tổng cản trở. Mấu chốt thời khắc. Còn muốn Mặc Liên Thành phân tâm đi cứu hắn. Nghe theo Mặc Liên Thành phân phó. Giây lát thời gian. Phong Cửu đem cái thứ hai đưa tin khí cải biến. Mặc Liên Thành dùng thử dưới. Xác định có thể sử dụng. Rất thỏa mãn đem bên trong một cái nhận lấy. Mặt khác cái kia. Mặc Liên Thành giao cho Phong Cửu. Để hắn nhặt tốt. Mặc Liên Thành nói cho Phong Cửu. Vợ chồng hai người ra ngoài đoạn này thời gian. Bọn hắn dựa vào đưa tin khí giữ liên lạc, biết được vợ chồng hai người muốn ra ngoài. Phong Cửu rất là ngoài ý muốn. Đối bọn hắn chuyến này không có dự định mang lên hắn. Hơi thất vọng, nhưng là, rất nhanh, lại nét cười mặt mũi tràn đầy lên. Bởi vì, Mặc Liên Thành đem rất trọng yếu đưa tin khí giao cho hắn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn đối với mình tín nhiệm a hát. Kỳ thật, Phong Cửu suy nghĩ nhiều. Mặc Liên Thành sở dĩ sẽ truyền tin tức khí giao cho Phong Cửu. Thứ nhất thuận tiện, đứng tại hắn người trước mắt liền chỉ có Phong Cửu một cái. Thứ hai, đưa tin khí thả Phong Cửu bên người. Nếu là hỏng, tùy thời có thể xây nha. Ngày thứ hai, làm Mặc Liên Thành nói cho Loan Kỷ. Hắn quyết định không thay đổi thời điểm. Loan Kỵ đưa cho hắn một chồng tư liệu. Mặc Liên Thành mở ra xem. Mang theo kinh ngạc. Nhưng chợt, kinh ngạc che giấu đi qua. Hắn đối với Loan Kỵ nhẹ nhàng gật đầu. Ta rõ ràng, vẫn là cảm tạ ngươi siêu tập tư liệu. Cái này đối ta rất dẫn dắt. Loan Kỵ rất cẩn thận mà dặn dò. Vân tộc so chúng ta cái khác gia tộc còn muốn cường đại. Hắn thủ vệ xâm nghiêm, có thể ngầm đi vào tốt nhất, nếu là không vào được, không muốn xông vào, có lẽ, Người có thể từ nơi này sắp tài liệu bên trong tìm đầu mối. Nhưng là, đến chú ý cẩn thận. Mạc Liên Thành gật đầu, biểu thị rõ ràng, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.